Chương 1325, Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ. Nhan Tuyết Phi trợn mắt hốc mồm, A Bối Bối lắc đầu, ngại thanh ngại khi nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch nha. Tiểu gia hỏa kích động vô vô tay, khó coi vô lại xà rốt cục không có, cái này ba ba thận hư được cứu rồi. Nhan Tuyết Phi mắt trợn trắng, im lặng nói, không đúng, là chúng độc cường A, nói sai, là chúng độc. Tiểu gia hỏa xấu hổ cười một tiếng. Đừng nói nữa, chúng ta chậm rãi đi đến đầm lầy thâm viên đi. Nhan Tuyết Phi không nói ra được vui vẻ, chỉ cần thuận lợi cờ âm mở tới âm độc thảo, liền có thể cứu vãn Lăng Vân. Các ngươi theo ta, ta 555, kiền mụ mụ, mau đỡ ta Bối Bối sung đầu to, vừa đi không có mấy bước, thật sâu lâm vào trong vùng đầm lầy, ngươi không nên động, thiếp thân ngay lập tức đi cứu ngươi. Nhan Tuyết Phi quá sợ hãi, nàng liền biết sẽ không thuận lợi, tự an ủi mình không dùng tỉ tỉ tiểu gia hỏa tại chỗ hô to, đứa nhỏ này coi như thông minh, từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước. Nhan Tuyết Phi cầm một sợi dây thừng, dự định bao lấy Bối Bối, kết quả phía sau tiểu gia hỏa đẩy, chính nàng cũng rớt xuống. Lúc này song Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái, nàng và Bối Bối hai cái đều thật sâu lâm vào trong đầm lầy, không cách nào động đậy, không dùng đến lực lượng 555 Bối Bối luôn cuống. Chính nàng phát hiện tại trong ao đầm sử dụng không ra nàng những chiêu thức kia, là nàng không hiểu. A tiểu gia hỏa đần độn nhìn lấy các nàng, một vẻ khẩn trương đều không có, thậm chí hoài nghi có phải hay không làm bộ, cái này không phải liền là đất đai A, sẽ còn ăn người thiến thiến, mau đưa bên cạnh dây thừng đưa cho ta. Nhan Tuyết Phi không nhúc nhích, khoe miệng giật một cái hô tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó rất nghe lời đem dây thừng ném xuống. Nhan Tuyết Phi mặt đều đen, mau ra đây, muốn đi tìm âm độc thảo. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, còn chỉ phía trước, ta phải chết, nói cho soái thúc thúc, Bối Bối về sau không nhìn thấy hắn. Bối Bối gương mặt thương tâm, cố nén không khóc. Bối Bối không nên động, càng động trầm càng nhanh. Nhan Tuyết Phi nói tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó mãi thanh mãi khí nói, ta giúp các ngươi dứt lời ngũ hành chi thuật một vận dùng. Nhan Tuyết Phi cùng Bối Bối vụt lên từ mặt đất, ra xấu hổ. Nhan Tuyết Phi, Bối Bối, nghĩ đến biện pháp nàng không nói sớm một chút, làm hại các nàng sợ mất mật, thật sự là đối tiểu gia hỏa im lặng chết rồi. Bối Bối lẩm bẩm miệng, một tay đè chặt đầm lầy chỗ, sau đó cưỡng ép cải biến mảnh này đầm lầy chỗ, một đầu kiên cố đại đạo hình thành. Nhan Tuyết Phi nhìn trận cả mắt lên, đây rốt cuộc là năng lực gì a Bối Bối, ngươi về sau cũng không thể tùy tiện làm loạn a. Nhan Tuyết Phi nhớ tới sinh mệnh nữ thần, lần nữa căn dặn nàng một phen. Theo ta, lúc này nhất định sẽ không rơi. Nha tiểu gia hỏa lập tức đuổi theo, Nhan Tuyết Phi đi tại sau cùng, hơi có chút bất đắc dĩ, ai Nhan Tuyết Phi, Bối Bối, có khác nhanh như vậy, có đồ chạy tới. Tiểu gia hỏa run lẩy bẩy, thần thức quét qua dưới, phủ cận bò đến một đám không biết thứ đồ gì yêu thú. Là con địa, một đầu có lớn chừng bàn tay, không thể để cho bọn họ tới gần, hút máu xem ta, phơi ít ít ít các ngươi. Bối Bối để học Lăng Vân bình tĩnh búng ngón tay, để bầu trời hỏa kỳ lân lân phiến thả ra nhiệt lượng tăng lớn. Nhưng cái kia con địa mất đi giọt xương, rất nhanh liền thành làm. Nhan Tuyết Phi cùng tiểu gia hỏa đầu đầy mồ hôi, các nàng cũng nóng Bối Bối, lần sau có thể hay không đổi một cái biện pháp giết bọn nó, chúng ta cũng sắp bị phơi thành làm, thiếp thân da thịt đều đen, làm sao gặp người a ừm a, có lần sau sẽ bản á nghe vậy. Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái này đầm lầy con địa khủng bố toàn bộ bị phơi chết đi, khẳng định không có sau đó, như thế tia sáng mãnh liệt, có thể đem trứng trùng toàn bộ giết chết. Đầm lầy trong vực sâu truyền đến một tia trầm thấp hoảng sợ thanh âm, vạn năm nhuyễn trùng, ngàn năm con địa, làm sao lại không chịu được như thế nhất kích, ta ngược lại muốn nhìn xem là thần thánh phương nào đến đây không đúng, bên ngoài làm sao có thể có quang mang, chẳng lẽ Minh Vương đại nhân giá lâm, ai nha nha cực lớn khả năng đâu, muốn là hắn coi trọng lão phu tư chất, quả thực là muốn thu lão phu làm đồ đệ, làm sao bây giờ, ta là đáp ứng đâu, vẫn là đáp ứng đâu, muốn không đem âm độc thảo đưa cho hắn làm bái sư lễ không được à. Âm độc thảo thế nhưng là lao phu chờ đợi nhiều năm, thiên môn lão bằng hưu muốn, ta sao có thể đưa đâu, vậy cũng không được, coi như đem lão phu Tuyệt Trần Độc Cung coi như bái sư lễ cũng sẽ không tiếc, Minh Vương đại nhân không phải là vì ta mà đến á. Thanh âm càng ngày càng kích động, mang theo kéo dài vui sướng bỏ ra 5 phút đồng hồ đi bộ, tiểu gia hỏa không làm, lúc này thời điểm Bối Bối mới nghĩ đến lôi đỉnh chi môn, trực tiếp đạt đến đầm lầy thâm uyên. Biên giới Nhan Tuyết Phi khỏe miệng hung hăng co quắp, nguyên lai Bối Bối đã biết lôi đỉnh chi môn. Khó trách đến đó đều được lập tức, các nàng cùng nhau nhìn qua hỏa kỳ lân lân phiến đều chiếu rọi không đến thâm uyên, nội tâm của các nàng thật sâu cảm thấy hoảng sợ. Bối Bối nói, ở phía dưới, xem ta nói, nàng búng tay một cái, một lát sau, phía dưới truyền đến không ít động tĩnh. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ hung ác nói, thế nào lại là thằng nhóc rách dưới Minh Vương đại nhân đâu, hừ hừ, còn muốn âm độc thảo chết một câu, ngút trời lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem Nhan Tuyết Phi các nàng đẩy lui, cái sau phản ứng rất nhanh, nàng liền biết gặp nguy hiểm. Bối Bối quệt miệng ba nói, ôi ôi ôi phía dưới có người a, đáng sợ nha đáng sợ nha, đều đừng sợ, để cho các ngươi nhìn xem thiếp thân thực lực. Nhan Tuyết Phi nói xong, bóng người đột nhiên hướng về trong vực sâu sông đi vào, một thân màu đo yêu nhiêu, phá lệ chói mắt. Uống ngươi muốn chết! Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ thanh âm nổi giận, hắn không nghĩ tới có người lại dám xuống tới, quả thực cũng là ngông cuồng, lực lượng kinh khủng từ phía dưới không ngừng trùng kích tới, Nhan Tuyết Phi một hiệp đều chống đỡ không đến, trực tiếp bị đánh tới, nàng sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bởi vì đánh thua, mà chính là chúng độc cho ngươi một bài học. Cút đi! Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ nói vừa rồi Nhan Tuyết Phi chúng độc công của hắn, muốn tiêu trừ, tối thiểu phải tốn mấy ngàn năm, thực lực cũng sẽ đại giảm, bất tử huyết phượng hoàng vũ hồn đều vô dụng. Ma tiểu gia hỏa nháy mắt nhìn lấy, nhìn đến Nhan Tuyết Phi bộ dáng này, đặc biệt đau lòng, tiểu chân ngắn chạy tới ôm lấy, kết quả tiểu thân thể đè ép, cái sau cố nén huyết, trực tiếp phun ra một miệng đi ra. Ha ha ha, rốt cục thành thục nhất mấu chốt, kém một chút liền bị các ngươi phá hủy. Thanh âm truyền đến không thấy hắn cái bóng, Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ ngự khí tràn đầy kích động, theo thâm nguyên biên giới tháo xuống âm độc thảo. Đánh ta kiền mụ mụ còn bắt ta âm độc thảo, hừ hừ, nên đánh bối bối lông mi cao lại, huy động tiểu thần quyền hướng về thâm nguyên đánh xuống, oanh oanh nàng hết thể đánh hai quyền, thanh thế to lớn. A, Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ lấy được chờ mong đã lâu âm độc thảo. Vừa rồi hưng phấn thời khắc, có chu tờ nhẹ nhàng, không chút nào biết người nào đánh ra quyền đầu, quyền thứ nhất hắn tránh rơi mất, quyền thứ hai bị một điểm thương tổn, vấn đề không lớn.